One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, Claudius. Ta cảm giác ta bỏ qua mấy trăm hơn ngàn ức a. Gyojin-to, cái danh này, nghe giống như rất xa xôi. Ở vào đáy biển, một bộ thế ngoại đào nguyên cảm giác. Trên thực tế đi một chuyến, cũng không phải là có chuyện như vậy. Gyojin-to khoảng cách thánh địa Marizoa, hải quân bản bộ Marineford, quần đảo Sabaody, cái này ba cái địa phương, kỳ thật khoảng cách đều là phi thường gần, nhất là Marizoa cùng quần đảo Sabaody. Nếu là chuẩn bị kỹ càng, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tiến về Gyojin-to cũng liền là gần nửa ngày hành trình mà thôi. So với trên đại dương bao la còn lại hòn đảo, động một chút lại muốn cách xa nhau một, hai tuần thậm chí mấy tháng khoảng cách. Là muốn tới gần không chỉ một sao nửa điểm. Dù sao Gyojin-to liền là một cái ở vào đáy biển 10 km địa phương thôi. 10 km, đổi tính được, 10 cây số đường, đi không được quá xa. Bởi vậy khi Claudius cùng Sengoku đại tướng trò chuyện hưng khởi, đều còn không có cảm giác được thời gian trôi qua chi lúc. Chỉ nghe thấy Lenny cái này người cá tiểu tỷ tỷ thập phần hưng phấn la lên. Điện hạ, chúng ta đến Gyojin-to. Claudius nghe vậy cái này mới phản ứng được. Vậy mà không nghĩ tới dọc theo con đường này thuận lợi như vậy. Không phải nói tiến về Gyojin-to hàng tuyến rất nguy hiểm sao? Thường xuyên sẽ gặp phải hải thú, hải vương tập kích, còn có dòng nước xiết cái gì? Làm sao mình như thế bình ổn? Bất quá cái này cũng là chuyện tốt. Claudius cười cười, không có để ở trong lòng. Đi đến thuyền bên cạnh xem xét. Nơi xa một cái to lớn bong bóng đem một cái, có thể là bởi vì còn xa, cho nên nhìn qua cũng không phải là quá lớn hòn đảo bao khỏa ở cùng nhau. Cái kia trên hòn đảo bắt mắt nhất chính là một cây đại thụ. Tựa hồ cây này đều trực tiếp dài đến trên mặt biển đồng dạng. Xem như Claudius thấy qua lớn nhất cây, so tổ kiến quần đảo Sabaody Yarukiman cây đước còn muốn đại. Thật là lớn cây, Claudius hơi xúc động nỉ non nói. Điện hạ, đó là chúng ta Gyojin-to mẫu thân cây, là dương thụ Eva. Chúng ta Gyojin-to chỗ sâu đáy biển 10 km. Nhưng như cũ có thể trông thấy trời xanh mây trắng cùng ánh nắng. Cũng là bởi vì có dương thụ Eva tồn tại. Nếu là không có nó, nơi này cũng sẽ là một mảnh hắc ám. Kelly cũng là thập phần hưng phấn mở miệng nói ra. Xem ra cái này gần trong gang tấc quê quán. Để hai cái này người cá tiểu tỷ tỷ đều vô cùng kích động a. Dương thụ Eva, Claudius cũng đã được nghe nói. Nghe nói là cùng bảo thụ Adam ngang cấp tồn tại, chỉ bất quá bảo thụ Adam tương đối thảm, bị chiến hỏa phá hủy hơn phân nửa. Hiện tại rất nhiều đại lão nhóm đều dùng nó vật liệu gỗ đến tạo thuyền. Claudius Prometheus hào liền dùng rất nhiều dạng này tài liệu, bởi vậy nhìn xem cái này cổ thụ, Claudius trong lòng dâng lên ý nghĩ đầu tiên, dĩ nhiên là đang suy nghĩ cây này nếu là chặt tạo thuyền, có thể tạo ra cường đại cỡ nào chiến hạm a. Bất quá ý nghĩ này cũng chính là ngẫm lại thôi. Đoán chừng ai dám động đến ý định này, Gyojin-to từ trên xuống dưới muốn cùng hắn không chết không thôi a. Theo đội thuyền tiến lên, Claudius một đoàn người cũng tiến vào to lớn san hô bụi bên trong. Cái này thả trên mặt biển, hoàn toàn là một cánh rừng tồn tại, chỉ là đi ngang qua. Claudius đã nhìn thấy rất nhiều đáy biển mới có chân bảo. Tỉ như nắm đấm kia lớn chân châu đen, liền tùy tiện cùng ven đường nhỏ giống như hòn đá, tản mát tại cái này san hô trong rừng. Côi bảo chi địa a, Claudius nhẹ giọng nỉ non nói. Điện hạ đang suy nghĩ gì? Sengoku đại tướng cũng có chút tò mò hỏi. Trước kia là chưa từng tới Gyojin-to, hiện tại vừa đến, chỉ cảm thấy chúng ta chính phủ thế giới mấy trăm năm qua bỏ lỡ bao nhiêu núi vàng núi bạc a. Ta cái này hơn 20 năm gần đây, tổn thất mấy trăm hơn ngàn ức Beria. Claudius có chút đau lòng nhức óc mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng hơi nghi hoặc một chút, không có minh bạch Claudius. Dù sao cái này Gyojinto hắn cũng coi là tới qua mấy lần. Không có cảm giác đến khoa trương như vậy à. Nói cho cùng, Sengoku đại tướng mặc dù cũng có chút đầu não, tỉ như khai phát Campbell sự tình, hắn liền tiết đường lợi nhuận to lớn. Có thể tìm Claudius là một trận đen sống, nhưng hắn dù sao bản chức là hải quân đại tướng, không phải cái gì thương nhân. Đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều ý nghĩ. Tỉ như cái này tản mát đáy biển côi bảo, Sengoku đại tướng liền là cảm thấy có chút đẹp mắt, bởi vì văn hóa khác biệt, có chút xa xỉ mà thôi, hoàn toàn không có ý khác. Nhưng Claudius lại nhìn thấy kim quang lóng lánh tương lai a. Nếu là có thể đả thông Gyojinto cùng trên mặt biển thương lộ, chỉ là cái này hai bên văn hóa khác biệt, liền đầy đủ để cho người ta lừa đầy bồn đầy bát a. Đem trên biển thổ đặc sản kéo đến Gyojinto đến, tùy tình giá trị lật cái tầm 10 lần, đem con cá này, bên trên không đáng giá nhắc tới trân châu loại hình đáy biển côi bảo, đưa đến trên mặt biển đi, bán cho những cái kia đầu óc có hố đại quý tộc. Lật cái gấp mấy chục lần cũng rất bình thường, cái này còn vẻn vẹn một cái đảo mà thôi, phải biết nhân ngư tộc cũng tốt. Ngư nhân tộc cũng tốt, đều là hoàn toàn có thể ở trong biển tự do phát huy. Cái này vô ngần đáy biển, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu tài phú, ai có thể nói chúng? Trừ bỏ những này chân bảo bên ngoài, tài nguyên khoáng sản đâu? Đáy biển không biết có bao nhiêu tài nguyên khoáng sản không có khai phát a. Mẹ nó, lần này không uổng công, coi như không vì nhiệm vụ, ta cũng nhất định phải đem Gyojinto thỏa đàm. Nếu có thể làm thành độc môn sinh ý, ta chẳng phải là trực tiếp trở thành giàu nhất. Claudius trong lòng một mảnh lửa nóng thầm nghĩ. Vừa nghĩ, Claudius lại nhìn một chút mình bên người Kelly cùng Lenny. Hai cái này nhân ngư tộc tiểu tỷ tỷ cùng mình cùng một chỗ sinh sống hơn 10 năm. Thuộc về hoàn toàn có thể tín nhiệm người một nhà. Dù sao liền xem như ở trong biển, các nàng cũng không có chạy trốn. Loại chuyện này đều trải qua ở khảo nghiệm, tín nhiệm đương nhiên là không thể chê a. Nếu như mình thật muốn tại Gyojinto làm chút kinh doanh, cũng coi là có đáng giá tín nhiệm người đại diện. Quả nhiên người tốt có hảo báo a. Không có phí công mù mình qua nhiều năm như vậy đối Kelly cùng Lenny tốt như vậy. Đương thời chỉ là ôm thiện tâm mà thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta Claudius quả thực là đầu tư quỷ tài a. Điện hạ, nơi này là Coral Hill, chính là chúng ta Gyojinto phồn hoa nhất bến cảng. Nghiêm chỉnh đội tàu muốn đến chúng ta Gyojinto, trạm thứ nhất đều lại ở chỗ này đặt chân. Các loại tiến vào Coral Hill về sau, liền có thể xuống thuyền. Lenny hào hứng mở miệng nói ra, Coral Hill là cố hương của nàng, nguyên bản nàng cùng Kelly hai người liền là ở tại Coral Hill. Chỉ bất quá bị giảo hoạt lại tà ác bắt nô đội lén lút bắt lấy. Cuối cùng mới lưu lạc đến Marizoa phía trên, hiện đang hồi tưởng lại qua nhiều năm như vậy tao ngộ. Chỉ cảm thấy là một trận truyền kỳ mạo hiểm đồng dạng. Gặp Steve Claudius. Thật sự là quá tốt. Coral Hill, Claudius mặc dù chưa từng tới, nhưng cũng đã được nghe nói. Hợp pháp tiến vào Gyojinto phải qua nha. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn kích thích một điểm, trực tiếp ngồi hải lưu, có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào hải chi xâm đi. Nơi đó là Gyojinto đội thuyền mộ địa. Hải tặc nhóm thuyền liền sẽ từ nơi đó tiến vào Gyojinto. Đương nhiên, thuộc về phi pháp nhập cảnh, xem ra Neptune Vương đã làm tốt nghênh đón điện hạ ngài chuẩn bị đâu. Sengoku đại tướng nhìn xem, cái kia càng ngày càng gần bến cảng, cười ha hả mở miệng nói ra. Tại bọn hắn xuất phát trước đó, Sengoku đại tướng cũng liên lạc qua Great Knight of the Sea Neptune. Nhấn mạnh một cái, lần này nhưng là có Thiên Long Nhân tùy hành, muốn hắn làm tốt nghênh đón chuẩn bị. Neptune mặc dù là Gyojinto chi vương, nhưng cùng Claudius thân phận cùng so sánh, cũng rất bình thường, dù sao Thiên Long Nhân phía dưới đều là bình dân. Lúc này ở Coral Hill bến cảng, Gyojinto đội nghi trưởng đã dọn dẹp chung quanh nơi này, đồng thời xếp hàng làm ra hoan nghênh tư thế. Neptune vương cùng lão bà hắn Otohime vương phi lúc này đang đứng tại cảng khẩu hàng trước nhất, nhìn phía xa chiếc thuyền lớn kia dần dần tới gần, trong lòng bọn họ cũng có chút tâm thần bất định bất an. Gyojinto mặc dù nói khoảng cách Marizoa cùng quần đảo Sabaody, Marineford đều không xa, nhưng trên thực tế, bởi vì chủng tộc cùng văn hóa nguyên nhân, cùng trên mặt biển ngăn cách rất lớn, Claudius đến, đương nhiên cũng mang đến kính sợ cùng hoảng sợ. Cũng không biết vị này Don Quixote Claudius đến, đối với chúng ta Gyojinto tới nói, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu a? Neptune vương trong lòng có chút bất ổn thầm nghĩ, tựa hồ là nhìn ra bất an của hắn. Otohime vương phi ngược lại là đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng bộ dáng, duỗi ra bản thân tay nhỏ, sờ lên Neptune vương cái đuôi, mở miệng nói ra, bệ hạ không cần lo lắng như vậy, Sengoku đại tướng không phải đã nói rồi sao? Claudius là mang theo thành ý mà đến, hải quân cũng không phải như vậy đáng giá tín nhiệm, cho dù là làm có danh vọng Sengoku đại tướng, dù sao bọn hắn không dám nói Thiên Long Nhân nói xấu không phải sao? Neptune vương vẫn như cũ là có chút hoài nghi nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN